Chương 101, có thể đem xạ tỏ gì giao cho ta sao? Bản tiểu thư mục đích tới nơi này nhưng cùng ngươi không giống nhau. Mổ cụ lắc lắc bầu rượu trong tay, phát hiện bên trong không có rượu về sau, đưa nó ném ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua nụ dạ gì hỉ rộng, không thèm để ý chút nào phản bác hắn. Đó là cái không sai yêu quái, phụ gì hồ dạ no mổ cụ như thế xác định lấy, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc. Phụ gì hồ dạ no mổ cụ liền biết nụ dạ gì hỉ rồng bản tính, cho nên gặp lại lần nữa về sau, mổ cụ cũng không có cái gì muốn đi cùng hắn chiến đấu tâm tư. Thân là thụy thú bạch trạch, kìn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, nàng không có khả năng một mực bô y tiếp mổ cụ, liền giống bây giờ, kìn đang tại cá mạ cụ dạ, tựa như là đang quan sát hiện tại mạc phủ tướng quân, bất quá mổ cụ đối với mấy cái này không có hứng thú, nàng cũng không muốn quấy rầy kìn sự tình. Cho nên mới sẽ tại cả mạ cụ dạ phụ cận đi lung tung, gặp phải nụ dạ gì hỉ rộng, hoàn toàn là không nghĩ tới sự tình. A phú gì hồ dạ tiểu thư không là tới nơi này tìm kiếm xạ tỏ gì mã nụ dạ gì hỉ rộng kinh ngạc nói, lúc này hắn phát hiện, mình giống như có chút chắc hẳn phải như vậy, coi là trước mặt bất tử điểu cũng giống như mình, cũng là đang tìm tên là xạ tỏ gì yêu quái. Xạ tỏ gì đó là vật gì bản tiểu thư chỉ là trong lúc vô tình lại tới đây. Cũng không phải tìm cái gì xạ tỏ gì. Phù gì hồ dạ tiểu thư không phải tìm đến xạ tỏ gì đó là tốt nhất, chỉ mong phù gì hồ dạ tiểu thư có thể đem cái kia yêu quái nhường cho ta đâu. Nụ dạ gì khi rồng nghe được mộ cụ, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tìm kiếm xạ tỏ gì người, nhưng không nhất định đều là giống như hắn đối xạ tỏ gì là ôm thiện ý đi, làm cùng yêu quái cùng nhân loại đều có bẩn thỉu chủng tộc. Phụ gì hồ dạ no mổ cụ là ôm giết chết xạ tỏ gì ý nghĩ lại tới đây, cu nở dê là không gì đáng trách. Nụ dạ gì thì rồng không muốn cùng phụ gì hồ dạ no mổ cụ chiến đấu, không là đối với nàng đáng thương, cũng không phải đánh không lại nàng, mà là hai người hoàn toàn không có cái gì lý do chiến đấu. Cứ như vậy lâm vào đại chiến cũng không phải nụ dạ gì thì rồng hành động phương thức, mình cùng mục đích của nàng không giống nhau, đây là kết quả tốt nhất. Kia là cái gì xạ tỏ gì ngươi nếu là có hứng thú liền mình đi tìm đi, không nên cản bản tiểu thư đường. Mộ cụ khoát tay áo, không quan trọng nói, nàng đung đưa thân thể liền muốn vượt qua nụ dạ gì hỉ rộng đi về phía trước. Phu gì hồ dạ tiểu thư thật không suy tính một chút gia nhập ta nụ dạ cờ lạn sao với lại, lấy phu gì hồ dạ tiểu thư bộ dáng bây giờ, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt. Nụ dạ gì hỉ rộng hai tay ôm vai mười phần anh Tuấn nói ra, đối với để mổ cụ gia nhập hắn nụ dạ cờ lạn, hắn vẫn không có từ bỏ. Bản tiểu thư không cần đề nghị của ngươi, ngươi cái này dài dòng văn tự ra hỏa ghét bỏ phất phất tay, mổ cụ cứ như vậy vượt qua nụ dạ gì hỉ rộng. Dịp the gột lúng túng tại nguyên cười cười, nói thật, loại tính cách này nữ nhân là hắn khó đối phó nhất. Ai lại thất bại? Nụ dạ gì hỉ rộng lắc đầu, đến là không có bao nhiêu thất vọng. Đúng lúc này, nụ dạ gì hỉ rộng trong lòng hơi động. Hắn cách đường đi hướng một bên nhìn lại, nhìn thấy mấy cái âm dương sư đang tại bước nhanh hành tẩu, tựa như là phát hiện cái gì giống như. Hẳn là âm dương sư nhóm phát hiện xạ tỏ gì nụ dạ gì hỉ rồng sờ lên tóc của mình tự hỏi, cùng yêu quái là địch âm dương sư am hiểu hơn phát hiện yêu quái. Cái này thành trấn bị âm dương sư nhóm bố trí rất nhiều chú pháp nụ dạ gì hỉ rồng cũng là biết đến, chỉ bất quá bởi vì hắn cùng phụ gì hổ dạ no mổ cũ đều là đại yêu quái. Đối với tự thân khí tức nắm chắc vô cùng mạnh, mới khiến cái này cái chú pháp đối bọn hắn vô dụng. Nhưng là nụ dạ gì hỉ rồng nếu là suy nghĩ không sai, cái kia xạ tỏ gì vẫn còn con nít, như vậy nàng tự nhiên không có khả năng tránh thoát những này chú pháp. Phu gì hồ dạ tiểu thư, có muốn cùng đi hay không nhìn xem nụ dạ gì hỉ rồng gọi lại cách hắn không xa mổ cụ, gần nhất cả mạ cụ dạ tụ tập toàn bộ dạ mạ tổ tất cả âm dương sư tinh huệ. Nơi này cách cả mạ cụ dạ cu nở dê rất gần, nụ dạ gì thì rồng mặc dù tự tin, nhưng là hắn cu nở dê không đốc, nếu là đối mặt một đám cường đại âm dương sư vây công, hắn có lẽ có thể đào thoát, nhưng là muốn tìm xạ tỏ gì, thế nhưng là nhất định sẽ chết. Trước mặt liền có một cái rất không tệ giúp đỡ, mặc dù không biết mổ cụ có thể đáp ứng hay không, hắn vẫn hỏi đi ra. Mổ cụ cu nở dê giống như nụ dạ gì thì rồng phát hiện mấy cái kia bước nhanh rời xa âm dương sư, nàng từ khi còn bé bắt đầu, liền là cái thích tham gia náo nhiệt nữ hài tử, nếu không cũng sẽ không từng tại phủ gì hổ dạ phủ được gọi là con hoang. Bây giờ nghe nụ dạ gì thì rồng mời, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều thì,